Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế một tháng trôi qua. Kỳ Ân đã đến ngày sinh, mọi người ai nấy đều đứng bên ngoài lo lắng. Bên trong Vân Y cùng Du Lan. Thì Giai giúp nàng. Quả nhiên, sư phụ nàng đoán không sai, nàng thật sự khó sinh. Nàng đau đớn chán đầy mồ hôi ngất đi. Du Lan vội vã chạy ra ngoài báo với Ngọc Cao Tuấn. Sư phụ, cửu sư muội khó sinh, muội ấy đã ngất đi rồi. Sư phụ nàng lập tức chạy vào trong. Mọi người bên ngoài nghe thế trong lòng càng lo lắng, nóng ruột hơn, ai nấy cũng đi quay đi lại không ngừng. Sư phụ nàng bước vào trong truyền chân khí cho nàng, dùng hết sức lực truyền cho nàng đến nỗi thổ huyết. Du Lan cùng Thi Giai nhìn thấy liền lo lắng. Sư phụ, người không sao chứ? Chàng khẽ lau vết máu trên miệng, lắc đầu đáp, ta không sao. Nhìn thấy nàng khẽ mở mắt tỉnh dậy, chàng đứng dậy đi ra ngoài. Vân Y khẩn trương nói với nàng, hoàng tẩu, tẩu cố gắng lên, đứa bé sắp ra rồi. Nàng cố gắng nắm chặt lấy tay của Vân Y. Nàng đau đớn hét lớn, oa oa oa, cuối cùng đứa bé cũng chào đời. Vân Y vui mừng rơi lệ, quá đỗi xúc động. Nàng hạnh phúc mỉm cười nhẹ rồi ngất đi. Nàng hôn mê hết một ngày. Tỉnh lại, nàng khẽ cau mày ngồi dậy. Vân Y bước vào thấy nàng đã tỉnh dậy liền vội chạy đến đỡ nàng, kê gối cho nàng. Kỳ Ân đảo mắt nhìn xung quanh. Con của ta đâu? Là con trai hay con gái? Vân Y cười hạnh phúc nhìn nàng. Là con trai, để muội kêu Du Lan tỉ bế vào cho tẩu. Du Lan từ bên ngoài bước vào, trên tay bế đứa bé trai trắng trẻo. Mập mạp, không cần đâu. Tỷ vừa hay tin muội tỉnh lại liền bế đến đây cho muội nè. Kỳ Ân bế đứa bé từ tay Du Lan. Nàng xúc động bật khóc vì quá hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình. Sư phụ nàng cùng những người khác bước vào. Sư phụ nhìn nàng thâm tình mỉm cười ôn nhu hỏi. Ân nhi, con hãy đặt tên cho con của con đi. Kỳ Ân mỉm cười nâng niu đứa bé rồi nhìn sư phụ. Sư phụ, người có thể đặt tên cho con của con không? Con thật sự rất muốn người đặt tên cho con của con. Ngọc Cao Tuấn cười nhẹ khẽ gật đầu. Đứng suy nghĩ một lúc. Vậy ta sẽ đặt cho đứa trẻ này tên là Hàn Thần. Con thấy sao? Nàng gật đầu, vui vẻ. Hàn Thần, cái tên này rất hay. Nàng nhìn đứa con của mình vui vẻ gọi. Từ này về sau con sẽ tên là Hàn Thần. Tiểu Hàn Thần của mẹ. Nụ cười trên môi nàng bỗng tắt đi, nàng ngước lên nhìn sư phụ mình. Sư phụ, con muốn để Tiểu Hàn Thần ở lại đây. Có được không sư phụ? Ngọc Cao Tuấn xoa xoa đầu nàng. Cưng chiều nói. Được chứ, ta cùng mọi người rất thích Tiểu Hàn Thần. Con cứ để Tiểu Hàn Thần ở lại đây. Kỳ Ân cười như không. Đồ đệ đa tạ sư phụ. Cách chương.